Chương 452, dẫn hắn nhập tông. Sự tình phát triển đến nước này, là ai cũng không nghĩ tới. Tiêu Tử Dương lao đi khỏe miệng tơ máu, lạnh lùng nhìn xem Lâu Minh, thần sắc rất là âm trầm. Khi hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Trúc Kiếm cùng Tô Hàn Dục ba người trên thân, lại vì bốn người lau một vệt mồ hôi. Hàn Ngộng Điệp trên mặt vẻ trâm trọng, vô luận đối phương tu vi cao thâm cỡ nào cường đại, Hàn Ngộng Điệp không thi cờ hờ người cũng lười đi nói chuyện với nhau quá lâu. Nếu như không phải thay Kiều Tử Dương giải vây, Hàn Ngộng Điệp thật đúng là sẽ không theo Lâu Minh mở miệng, dù là đối phương là cựu tinh cổ linh tướng. Đây là Hàn Ngộng Điệp độc hữu lãnh đạo, ngoại trừ cứu nàng cung ao tại Thủy Hỏa Tiêu Vân bên ngoài, thế gian này không ai có thể để Hàn Ngộng Điệp nở nụ cười xinh đẹp, càng không hội cặp kia mắt lạnh lẽo lộ ra một tia nhu tình. Giờ phút này, Lâu Minh khuôn mặt tử thanh, thần sắc cực kỳ khó coi. Lâu Minh tuyệt đối không ngờ rằng cái này không đáng chú ý Viêm Hỏa Quốc, vờ y ma tụ tập Thánh Thư Học Viện năm đại trưởng lão bên trong bốn vị đệ tử, với lại bốn vị này đệ tử còn cùng tồn tại một cái trong tông môn. Không thể giết, cũng không thể giết. Lâu Minh có thể tưởng tượng được, nếu như tựa NG bốn người từng cái giết chết, như vậy cổ thiên đại lục nhất định bởi vì hắn chuyện hôm nay đại loạn. Lâu Minh vậy không nghĩ tới giết người về sau đi giấu giếm. Giấu giếm là không gạt được, vậy không ai có thể giấu giếm được Thánh Thư Học Viện truy tra. Cuối cùng sự tình bại lộ hắn Lâu Minh chết là nhỏ, dính líu tinh cấp hội cũng không phải Lâu Minh có thể tiếp nhận. Nếu như tinh cấp hội hội trưởng giận tím mặt, Lâu Minh biết rõ mặc kệ Lâu Thị Tô Cờ Nhân ở nơi nào, trong vòng một đêm đê ưu hội bốc hơi khỏi nhân gian. Trúc lão đệ, cái này đây là lầm hội. Lâu mỗ như vậy đau khổ ép hỏi, cũng là sợ hãi trong lòng còn có làm loạn người nhặt được thánh thư lệnh, giả mạo trường đệ tử cũ. Hiện tại, ngài bốn vị liền thu hồi lệnh bài A. Lâu Minh cười rạng rỡ, chắp tay ôm quyền nói ra. Lâu Minh thái độ đại biến, để Kiều Tử Dương bĩu môi một cái, Hàn Ngộng Điệp càng là lạnh lùng hư một cái, tựa như rất chán ghét Lâu Minh loại người này. Không giết vậy chúng ta coi như tướng lệnh bài thu lại. Trúc Kiếm cơ cơ sáo trúc, để Tô Hàn Dục ba người thu hồi thánh thư lệnh, lần nữa nói với Lâu Minh, vẫn là câu nói kia, mang theo Diêu Đảo rời đi nơi này, Phần Thiên Tông không để cho vợ chồng ngươi vơ vét đồ vật. Lần này, Lâu Minh căn bản vốn không dám nói một chữ không. Trong lòng rất là thất lạc xoay người, thở dài muốn mang theo Diêu Đảo rời đi. Nhưng mà, Lâu Minh vừa đi ra ba bước, chỉ gặp hắn hai mắt nhất chuyển, vừa cười xoay người qua ôm quyền nói, hôm nay Lâu Mộ tới đây, thật đúng là không thể tùy tiện rời đi. Trúc Kiếm hai mắt co rụt lại, mặt bên trên lập tức lộ ra không vui, có ý tứ gì? Lâu Minh chậm rãi bước đi trở về, nhìn một chút vài dặm bên ngoài Phần Thiên Tông, cửa ý nói, hai vợ chồng ta là tinh cấp hội người. Tinh cấp hội là làm cái gì? Trúc lão đệ ngươi vô cùng rõ ràng a, hiện nay Viêm Hỏa Quốc chỉ còn xuống một cái đại tông, ta nhất định phải đối Phần Thiên Tông làm kỹ càng ghi chép. Cũng tương tự muốn xét duyệt một cái, nhất thống Viêm Hỏa Quốc Phần Thiên Tông, cô không có đủ thăng tinh tư cách. Đương nhiên, Trúc lão đệ lên tiếng, ta tất nhiên không hội dọa dẫm Phần Thiên Tông tông chủ. Nếu là ngươi còn khăng khăng ngăn cản, một là lầm Lâu Mộ ghi chép tông môn làm việc. Thứ hai, Phần Thiên Tông muốn có tiến giai tam tinh tông môn tư cách, mà bởi vì tinh cấp hội không có ghi chép, dẫn đến tông chủ không cách nào tại tinh cấp hội nhận lấy phúc lợi lời nói, Phần Thiên Tông tông chủ cũng chỉ đành nói với ngươi đi. Lâu Minh cười nói, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Trúc Kiếm còn liền sợ Lâu Minh nhắc lên cái này gốc dạ. Chỉ gặp Trúc Kiếm tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Kiều Tử Dương, tựa như tại hỏi đến Kiều Tử Dương có để hay không cho tiến. Trúc Kiếm dù sao không tính là Phần Thiên Tông người, cuối cùng quyết định còn muốn từ Kiều Tử Dương tơ y đi nhờ. Kiều Tử Dương thần sắc có chu tờ ngưng trọng, nếu như đổi lại bên cạnh sự tình, hắn còn có thể quyết định thật nhanh. Chuyện này có chút không đồng nhất dạng, hắn đối tông phái tinh cấp sự tình hì hệ u do quá mức bé nhỏ. Lúc trước xây một cái nhất tinh vô cực môn, cuối cùng còn quy thuận Phần Thiên Tông. Giống Lâu Minh vừa mới nói tông chủ nhưng tại tinh cấp hội nhận lấy phúc lợi loại chuyện này. Tiêu Tử Dương hoàn toàn không biết, tự nhiên cũng liền không cách nào lựa chọn. Lâu đạo hữu, ngươi nghe ta một lời khuyên. Đương kim Phần Thiên Tông nhất thống Viêm Hỏa Quốc, đệ tử số lượng đa gần như hơn 6 vạn người, hoàn toàn phù hợp tam tinh tông môn yêu cầu cơ bản. Ngươi trở về báo cáo Phần Thiên Tông đa có thăng tinh tư cách, lại ghi chép Phần Thiên Tông tông chủ là Tiêu Vân liền có thể. Hàn Ngộng Điệp liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Tử Dương có chút khó khăn, dứt khoát mở miệng lần nữa. Hồ nháo Lâu Minh một tiếng lực uống, trực tiếp bác bỏ Hàn Mộng Điệp lời nói ý, mặt âm trầm nói lần nữa, một cái tông môn nói là thăng tinh liền thăng tinh A muốn thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Ngươi mang theo ta đi phần thiên tông gặp kia là cái gì Tiêu Vân, ta tự mình tơ ý hỏi hắn. Lâu Minh quyết tâm phải vào phần thiên tông, điệu bộ này tựa như vào không được, tuyệt đối không sẽ bỏ qua. Lâu Minh chi ý, Hàn Mộng Điệp một chút liền có thể nhìn thấu. Không vẫn là tham luyến bảo bối, đến lúc đó Tiêu Vân nếu là tặng vật kết giao, mặc cho ai đi nói cũng vô dụng. Nhưng mà Hàn Mộng Điệp lại lòng dạ biết rõ, Lâu Minh cái này tính toán căn bản đánh không thành. Dựa theo Tiêu Vân tính cách, biết được Lâu Minh đã thương tiểu tử Dương, không phải lột Lâu Minh tầng da này không thể. Lâu đạo hữu, ngươi đây là tự tìm không may a cũng được, ta liền thay tiểu phó tông chủ làm chủ, mở rộng phần thiên tông tông môn, hoan nghênh ngươi đi gặp gặp ta tông chủ Tiêu Vân. Hàn Mộng Điệp không sợ phiền phức lớn, đã Lâu Minh khăng khăng tìm không may, Hàn Mộng Điệp cũng vui vẻ tắc thành cho hắn. Nghe nói Hàn Mộng Điệp lời ấy, Lâu Minh hai con ngươi đột nhiên lóe lên. Trong lòng nhất thời quỷ cười vài tiếng, tựa như là âm mưu quỷ kế đạt được. Nhưng mà Lâu Minh nhưng không có phát hiện, Tiêu Tử Dương cùng Trúc Kiếm cùng Tô Hàng Dục, Kim Bối Tài mấy người, nghe tới Hàn Mộng Điệp quyết định một sát na cái kia, trên mặt đê u lộ ra một vòng cười xấu xa. Trong lòng thầm than cái này Lâu Minh dưới mặt đất họa không gây, nhất định phải gây trên trời họa. Vậy thì đi thôi, chúng ta mang theo ngươi tiến phần thiên tông. Hàn Mộng Điệp cổ quái nhìn xem Lâu Minh, nói xong quay người dậm trên lá cây phi hành khí, quay trở lại phần thiên tông. Tiêu Tử Dương cùng Trúc Kiếm bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là thấy được riêng phần mi nhờ trong mắt một vòng tối ý, cũng không cùng Lâu Minh vợ chồng nói chuyện với nhau, nhao nhao quay người hướng về phần thiên tông quay trở lại. Lâu Minh, có điểm gì là lạ? A Diêu Đảo nhìn xem Tiểu Tử Dương bọn người bóng lưng, cau mày nói khẽ với Lâu Minh thì thảo. Có cái gì không thích hợp ngươi không có phát hiện trong mắt những người này đều mang một vòng hỏng ý á cho ta cảm giác tựa như là hai ta là dê, sắp từng bước một đi vào đa nở sói. Diêu Đảo hít sâu một hơi, thần sắc rất là ngưng trọng. Ha ha, nương tử có phải hay không bị Trúc Kiếm bốn người thân phận sợ vỡ mật không quan hệ? Coi như phần thiền tông đê ú là một đám sói, ta cũng có thể tựa nở dê bo nở ho răng sói lột xuống. Chỉ cần bất động Trúc Kiếm bốn người, Thánh Thư Học Viện có thế làm khó dễ được ta? Lâu Minh âm hiểm cười nói. Chỉ hy vọng như thế. A Diêu Đảo khẽ thở dài một tiếng, đi theo Lâu Minh tiến lên thời khắc, đột nhiên nói lần nữa, Lâu Lang, cái này phần thiền tông cùng chúng ta dĩ vãng nhìn thấy tông môn khác biệt, sau khi đi vào muốn hành sự cẩn thận. Vừa mới cái kia Hàn Mộng Điệp cũng đã nói, phần thiên tông đệ tử đạt đến hơn 60.000, nếu là phần thiên tông tông chủ không thức thời, ngươi vậy không thể ở chỗ này cùng trở mặt. Hai người chúng ta tu vi lại cao hơn, vậy không chịu nổi 6 vạn người hoành sát. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.